Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, 268 phản kích. Đội khách phòng thay quần áo bên trong. Miuo cầu thủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Massage sư tới cho các cầu thủ buông lỏng cơ bắp, hỏi thăm bọn họ thân thể cảm giác. Andrick chậm chạp không có đi tiến phòng thay quần áo. Hắn tại toilet bên ngoài đốt điếu thuốc. Hắn không cần đi phòng thay quần áo cũng biết rõ. Các cầu thủ rất mệt mỏi. Cứ việc hôm nay cái này hiệp một không phải bọn hắn chạy khoảng cách dài nhất một cái một hiệp. Cũng không phải chiến đấu kịch liệt nhất 45 phút đồng hồ. Nhưng là bọn hắn mệt mỏi nhất hiệp một. Ngoại trừ lúc đầu đường dài lữ hành sau thân thể phụ tải. Áp lực tâm lý cũng tại vô hình bên trong tăng thêm thể năng của bọn hắn tiêu hao. Tình huống so với hắn dự đoán bên trong muốn hỏng việc. Tại không muốn thua bóng trên cơ sở. Chiến thuật đấu pháp trên không thể quá mức không bị cản trở. Mặc dù Miuo đặt chân ba tiền vệ trụ khống chế giữa trận. Kiên nhẫn sáng tạo cơ hội. Nhưng không cách nào hình thành hữu hiệu tiếp tục họ thi ép. Cho nên hiệp một cuối đoạn hai đội ở giữa sân bắt đầu kịch liệt xoắn giết. Một điếu thuốc hút xong. Lớn gửi có rồi đầu mối. Andrick đi trở về trong phòng thay đồ. Các cầu thủ không hẹn mà cùng nhấc đầu hướng hắn trông lại. Yên tĩnh phòng thay quần áo bên trong. Mọi người đều đang đợi hắn. Tất cả cầu thủ trong lòng đều hiểu. Trận đấu này Miuo nếu quả như thật đánh bọn hắn đã từng thế công bóng đá. Như vậy tất nhiên sẽ ba đầu dây tách rời. Bị đối thủ phản kích phá hủy thành cửa. Dưới tình huống như vậy, Miuo hiệp một không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Xem như thành công hạn chế lại rồi đối thủ. Nhưng là bọn hắn muốn thắng trận. Đối phương cũng khẳng định nghĩ. Hiệp 2 mới là mấu chốt nhất cứ thắng điểm. Andrick vỗ vỗ tay nói. Tốt, nói nhảm ta không nói nhiều. Hiệp 2 chúng ta muốn làm một chút điều chỉnh. Mỗi cái người nhớ lời của ta. Chính diện trận địa chiến tiến công lúc. Chúng ta đánh cho lại đơn giản một chút. Một chút 55-10 cơ hội cũng tận lực đi nếm thử. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta muốn ngăn chặn đối phương từ thủ chuyển công sau phát khởi phản kích. Một khi chúng ta trước tiên có thể hóa giải đối thủ phản kích. Cái kia về sau tiến công. Lợi dụng đối thủ trận hình trước áp hậu lỗ hổng đánh rồi trực tiếp nhất phối hợp. Một câu, chúng ta muốn đánh rồi đối thủ phản kích. Đánh rồi đối thủ phản kích. Các cầu thủ đều nghe được rõ ràng. Lý giải sau lần lượt gật đầu. Mùa giải mới trước trận đấu. Bọn hắn đánh rồi Arsenal. Có mấy cái bóng chính là như vậy đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Làm Arsenal từ thủ chuyển công đánh rồi Miuo phản kích lúc. Ngay tại cái kia trong vòng mấy giây. Đối phương sai lầm. Hoặc là Miuo phòng thủ thành công. Cấp tốc khởi xướng hai lần tiến công. Trực tiếp phá hủy Arsenal. Mà cùng trận đấu kia khác biệt chính là, tại London Derby bên trong, Miuo ngoại trừ bắt đối thủ phản kích sai lầm đồng thời. Thời gian khác cũng sẽ dùng cường đại tiến công hỏa lực áp chế đối thủ. Áp bách đối phương khẩn trương thần kinh, chỉ cần tái phát sai, ngay lập tức sẽ bị Miuo lợi dụng. Nhưng là hôm nay, Miuo làm không được tiếp tục họ làm áp lực, cái này loại tiếp tục họ áp bách. Cần phải có siêu cường thể năng cùng tinh chuẩn bên trong hậu trường chặn đường làm cơ sở. Các cầu thủ tinh lực có hạn. Hôm nay liền muốn mức độ lớn nhất hợp lý lợi dụng. Andrick bắt đầu ở chiến thuật tấm bảng bố trí nhiệm vụ cùng trọng điểm nhắc nhở cầu thủ hậu vệ hiệp. Hai khả năng xuất hiện biến hóa. Dynamo Kyiv cũng tất nhiên sẽ có chỗ cải biến. Andrick không tin Lobanovsky sẽ ở sân nhà chỉ cam tâm muốn một cái thế hòa không phân thắng bại. Đông Âu đội bóng ưu thế lớn nhất chính là sân nhà. Dynamo Kyiv đi qua 2 năm không tham ngộ thêm Champions League chính thi đấu. Ngừng bước bên ngoài thi đấu nguyên nhân chính là sân khách đánh cho không tốt. Sân nhà thường thường là gặp thần giết thần. Làm hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Trên trận phong vân đột biến. Hai đội hiệp một cẩn thận phong cách biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là càng kiên quyết tiến công ý đồ. Larsson phía trước eo khu vực cầm banh. ngang thoát khỏi Husin sau không cách nào qua cái thứ hai người. Đưa bóng giao cho Nét. Người Cộng hòa Séc đột phá rơi Kadus. Tại Lusny tới bức cướp trước đó liền trực tiếp lên chân sút xa. Bóng ra lệch có chút không hợp thói thường. Dynamo Kyiv phát động khoái công. Kosovsky tại trung tuyến cánh trái cầm banh. Ngang bên trong cắt đi trung lộ. Vừa dẫn bóng hai bước. Tại Balak đến phủ kín lúc trước hắn lại đem bóng giao cho bên trái đường. Kalat sát biên đi lên. Cầm banh vừa lội một bước. Bị Schneider gọn gàng đem bóng phá hư ra đường biên. Kalat đem ngoài biên trực tiếp ném cho phạm vi lớn lui về tiếp ứng Ribrov. Cái này khiến tất cả Miwuo cầu thủ hậu vệ đều thất kinh. Ribrov bộ ngực ngừng bóng sau đem bóng treo ở nhập cấm khu. Bekovic tại ở ngoài vùng cấm thế mà lựa chọn đánh đầu công cửa. Tuy nói không có chút nào uy hiếp, nhưng cũng để Southgate cùng Helguera giật nảy mình. Hậu vệ sợ nhất chính là trước mắt nhìn chằm chằm tiền vệ không thấy. Đổi một tên khác không biết từ nơi nào xuất hiện cầu thủ vọt lên. Hai đội cũng bắt đầu dùng một loại không nói lý phương thức tại đá bóng. Larsson tại cấm khu trước hướng về sau thử 3 lần ngừng bóng thoát khỏi sau thuận thế một cước sút. Xa, Nét dẫn banh tựa hồ muốn vào thẳng dẫn bóng cửa. Nhưng liên tục 2 lần đều tại cuối cùng quan đầu bị Vaschuk hóa giải. Dynamo Kyiv bên này khoa trương hơn. 40 mã có hơn sút xa đánh cho kỹ kinh tứ tọa. Bắt vừa cản ra Ribrov sút xa. Theo vào Bekovic nhạy bén xông vào cấm khu chuẩn bị tiến hành bổ bắn. Southgate phi thân ra ngoài đưa bóng xúc đi. Hắn bỏ dậy xong cùng bắt giao lưu hai câu. Hy vọng đối phương đem bóng nhào ra phía ngoài. Tốt nhất đừng đem bóng ngăn tại cấm khu bên trong. Bắt rất là bất đắc dĩ. Vừa rồi Ribrov sút xa đánh cho có chút tung bay. Hắn cũng không cách nào khống chế bóng ra điểm rơi. Thủ môn cũng sợ nhất cái này loại quỹ tích phiêu hốt sút xa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hai đội ngươi tới ta đi. Tựa hồ cũng muốn dựa vào đơn binh năng lực giải quyết chiến đấu. Shevchenko tại tiên phong trên đáng thương nhất. Hắn cơ hồ biến mất tại rồi ống kính bên trong. Bởi vì hắn một mực đang dùng vị trí chạy vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Hiệp 2 bắt đầu sau 25 phút chuông thời gian bên trong. Cuồng sư một mực không có chờ đến cơ hội. Một mực không có. Dynamo Kyiv cũng không truy cầu đánh rồi nhanh. Bởi vậy cho dù từ thủ chuyển công sau phản kích. Cũng hầu như sẽ ổn xuống trận thế đẩy về phía trước tiến. Cứ như vậy. Miwuo muốn đánh rồi đối thủ phản kích. Liền không tìm thấy cơ hội tốt. Qua 70 phút sau. Tranh tài tiết tấu bắt đầu biến nhanh. Càng lúc càng nhanh. Dynamo Kyiv kiềm chế không được. Tại sân nhà tranh thủ thắng lợi là bọn hắn truy cầu. Tranh tài càng đi về phía sau. Tình thế đối bọn hắn càng bất lợi. Shevchenko dẫn bóng đột phá bị đoạn. Hrovka trước tiên đưa bóng giao cho đường biên Kalat dưới chân. Kalat dẫn bóng tiến lên. Tại Balak hiệp phòng đường biên ngăn cản lúc trước hắn. Hắn đưa bóng phân đi trung lộ cho Bekovic. Kết quả Bekovic bị Makelele từ sau cắt bóng. Hắn lảo đảo té ngã trên đất. Hướng trọng tài khiếu nại trọng phạm quy. Nhưng là trọng tài không rảnh để ý. Ngay một khắc này, Makelele đưa bóng truyền cho đã bắt đầu hướng về phía trước vị trí chạy Balak. Balak cùng Kalat gặp thoáng qua. Dynamo Kyiv cánh trái phòng thủ không người tại vị. Cái này là Miwuo chờ đợi thật lâu cơ hội. Trước trận các cầu thủ đều biết rõ giờ khắc này không thể lại dựa đơn binh tác chiến. Cần Miwuo đoàn đội máy móc tinh vi vận chuyển lên tới. Balak dẫn bóng hướng về phía trước. Mắt thấy Kalat trở về thủ liền phải đuổi tới hắn. Balak thuận thế đưa bóng đá hướng về phía trước. Larsson tích cực sát biên tiếp ứng. Đồng thời hấp dẫn Kadus cùng Vaschuk lực chú ý. Nhận bóng sau Larsson trực tiếp đưa bóng thẳng nhét Dynamo Kyiv hậu phòng tiến sau lưng lỗ hổng. Sớm đã hình thành ăn ý Shevchenko quả nhiên chạy tới vị. Cầm banh sau xoay người lại chính là Dynamo Kyiv toàn bộ phòng tiến co vào lúc. Hắn tỉnh táo đưa bóng truyền về ở ngoài vùng cấm. Truyền bóng cho Larsson sau liền hướng trung lộ chạy Balak vừa vặn đúng chỗ. chằm chằm phòng Net Husin không được không buông bỏ người Cộng hòa Séc. Tại hắn đi vào Balak trước mặt lúc, lại kinh ngạc phát hiện người Đức thuận thế đưa bóng thẳng nhét bên trái đằng trước. Husin như mang tại lưng, hắn quên mình xoay người đi truy. Nơi đó có cái người, là hắn một giây trước từ bỏ nhân vật nguy hiểm. Net vọt tới trước, sờ bóng sau hướng về phía trước một chuyến. Trực tiếp từ Hrovka bên người 1 mét chỗ vọt tới. Đơn đao bóng, thủ môn Sapkowski vứt bỏ cửa mà ra. Luôn luôn ưa thích đại lực rút bắn Net tại thời khắc này lại khác thường dùng chân kho đâm một cái. Bóng ra dán thảm cỏ từ Sapkowski bên người lăn vào Dynamo Kyiv khung thành. Phút 79, làm khách Miwuo giành trước. Dẫn bóng chính là Net. Miwuo đánh ra một lần tinh diệu phản kích. Đem đoàn đội phối hợp phát huy đến lâm ly tận gửi. Dynamo Kyiv có thể đuổi ngang điểm số sao? Hai đội lúc trước so cùng cơ trống tương đương. Ai cũng không có rõ ràng ưu thế. Nhưng vẫn là Miwuo trước gõ đối thủ thành cửa. Dẫn bóng về sau các cầu thủ xông về Net. Người Cộng hòa Séc không có đi bên sân chúc mừng. Vốn là không có bao nhiêu đội khách fan hâm mộ tới nơi này. Hơn nữa vì tiết kiệm thể năng, hắn vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ cùng đồng đội chúc mừng. Andrik ở bên sân nhìn thấy dẫn bóng xuất hiện. Lập tức thay người. Đã làm nóng người rồi 20 phút Gattuso ra sân. Thay thế thể lực rõ ràng theo không kịp Lampard. Dù sao Lampard vừa mới khỏi bệnh phục xuất. Lại là ở cái này chật vật sân khách tranh tài. Hắn có thể kiên trì đến 80 phút đồng hồ. Andrik đối với hắn rất hài lòng. Hơn nữa đối thủ tiến công là đánh rồi đường biên. Bekovic tại trung lộ tổ chức điều hành không nổi đến. Đóng vai lấy một cái cùng đường biên cầu thủ sâu chuỗi phối hợp tác chiến nhân vật. Lên Gattuso. Ba tiền vệ trụ chỗ đứng liền một lần nữa an bài một chút. Makelele đi phía bên phải hiệp trợ Schneider ngăn cản Kalat cùng Kosovski trùng kích. Gattuso đi bên trái hiệp trợ Zambrotta đối kháng Lusny cùng Haskovic đường biên tổ hợp. Balak tại trung lộ điều hành tổ chức. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhìn trên đài mấy trăm tên cuồng sư fan hâm mộ vui mừng khôn xiết. Vung vẩy lên cuồng sư cờ xí làm càn chúc mừng. Dynamo Kyiv fan hâm mộ tương đối phiền muộn. Bọn hắn nhìn không ra chi này đến từ nước Anh đội vô địch có cái gì lợi hại. Ngoại trừ vừa rồi cái kia dẫn bóng phối hợp tinh diệu bên ngoài. Bọn hắn không có cái kia loại siêu cấp cường đội bóng dáng. Giống châu Âu xạ thủ Vương Larsson. Qua người cũng liền như vậy một chút. Bắn cửa chất lượng cũng không cao. Shevchenko sờ bóng số lần không nhiều. Cảm giác trên cũng không có gì uy hiếp. Bọn hắn hiển nhiên quên đi. Cho dù là quần tinh tụ tập Barcelona. Tại Nou Camp cũng không có ngôi sao cầu thủ có thể phát huy được bao nhiêu xuất sắc. Đủ để có thể thấy được Dynamo Kyiv phòng thủ xuất sắc. Miwuo cũng liền bắt lấy như vậy một cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, bổn chàng tranh tài chỉ sợ sẽ không lại có lần thứ hai. Ngay tại Miwuo thay người về sau, Dynamo Kyiv lấy ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Tiền vệ trụ hậu vệ cùng tiến lên. Đại quân áp cảnh, bất quá sân bóng cứ như vậy lớn. Đống tích nhiều người, liền muốn chuyền bóng càng chuẩn. Miwuo tiền vệ trụ tiến hậu vệ tăng thêm trước eo Net cùng một chỗ thu về trước cửa 30. Mã khu vực bên trong, làm đối phương tiến công đánh tới khu vực nguy hiểm lúc. Miwuo hung mãnh chặn đường năng lực liền thể hiện ra tới rồi. Gattuso, Makelele, Balak, lại thêm Net, có cái nào không phải phòng thủ hãn tướng. Dynamo Kyiv thực sự tìm không thấy ra bóng điểm. Bọn hắn đại khái cũng không tập thói quen cái này loại toàn quân ép lên đá pháp. Những cái kia xông đi lên người trực tiếp chạy đến tiên phong trên. Không có chút nào hệ thống cấp độ cảm giác có thể nói. Miwuo nhân số không chỗ thế yếu. Phòng thủ phân bố cũng có nhằm vào tính. Bekovic kéo tới đường biên cầm banh sau chỉ có thể lựa chọn truyền bên trong bóng cực vận khí. Sao ghét, Helgera đều không có đụng phải bóng ra. Bóng ra là bị xuất kích bắt một quyền kích bay. Bóng ra tại ở ngoài vùng cấm đạn hướng trước lan. Chạy về tới tiếp ứng Larsson khống ở bóng. Sau lưng Vaschuk cũng áp bách tới. Ngay tại đối phương muốn đoạn hắn bóng trong nháy mắt, Larsson đã sớm chuẩn bị đối phương xông lên, ngang đưa bóng một nhóm, sau đó lại khởi động gia tốc. Larsson tới rồi cái quanh co, lại tốc độ càng nhanh đem Vaschuk hất ra. Hrobka vốn là chằm chằm phòng Shevchenko, nhưng bây giờ hậu trường chỉ còn lại hắn một cái. Mắt thấy đối phương tiền vệ dẫn bóng bôn tập, tại Larsson sắp tiến vào đại cấm khu trước, hắn từ bỏ Shevchenko, mà Shevchenko cũng đè ép Việt vị dây ngang di động. Tại Hrobka di động về sau, Larsson linh xảo truyền chân qua đội đầu, bóng ra vững vàng rơi vào Shevchenko trước mặt. Hắn đối mặt với ông chủ cũ khung thành, lựa chọn một loại phi thường bình tĩnh phương thức đưa bóng bắn ra. Đệm bóng, bóng ra tốc độ không nhanh, nhưng là Sapkowski lại không có thể đụng tới bóng ra, bởi vì góc độ quá xảo trá. Bóng ra là đánh vào một bên khác bóng cửa lập trụ bên trong đạn đi vào. Shevchenko dẫn bóng sau cúi xuống đầu chậm rãi hướng về sau trận đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.